Ngốc ơi, anh yêu em, chương 23, gặp mặt P1, góc chuyện audio.com, PS, mình không muốn ai edit lại chuyện của mình hết. Cảm ơn vì đã có lòng. Minh, Sunri, tay nó cầm một chiếc túi màu đen đi vào lớp. Chiếc túi hôm qua, vừa vào đã nhìn thấy hắn ngồi ngục mặt xuống bàn để nghe nhạc. Nó đi nhanh về phía chiếc bàn rồi đưa tay chọc chọc vào đầu hắn. Hắn đưa tay lên tháo tai nghe xuống rồi ngẩng đầu lên. Hắn thấy một đôi mắt đang nhìn mình. Trong đôi mắt ấy có chút ái ngại. Sao vậy? Sao? Chấm, cậu, hình như ngày hôm qua đưa nhầm đồ cho mình thì phải. Nó một tay lên hãi gãi đầu. Hắn nhăn mày khó hiểu. Lướt mắt một lượt thì nhìn thấy chiếc túi trên tay nó. Hắn nghĩ. Chiếc túi này quen hình như mình đã thấy ở đâu rồi. Nó nhẹ nhàng nâng cái túi lên đưa cho hắn. Hắn nhíu mày một cái rồi cầm lấy chiếc túi mở ra. Khi nhìn thấy thứ bên trong thì hắn ngượng chín mặt. Bên trong toàn là ảnh nóng. Hắn vội vàng cầm chiếc túi bỏ vào ngăn bàn. Hắn rất bối rối, không lẽ nó đã nhìn thấy rồi. Lần này thì thôi rồi. Thấy hắn ngượng ngùng, nó không nói gì, chỉ để cặp vào ngăn bàn rồi lấy điện thoại ra chơi. Hắn cũng ngồi xuống, mặt chưa hết đỏ, đang ngồi chơi không biết nó nghĩ cái gì mà lại quay sang hắn nói. Devil này, từ sau cậu nên cẩn thận, không nên để đồ lung tung. Mình biết cậu là con trai nhưng mà, nói đến đây nó đỏ hết cả mặt. Hắn càng ngày càng ngượng, chỉ muốn chui xuống hố. Thấy vẻ mặt của hắn, nó cũng không nói nữa, liền quay qua chơi tiếp. Trong suốt giờ học, hắn và nó mỗi người theo đuổi một ta nghĩ khác nhau. Nó thì nghĩ về người chồng tương lai. Hắn thì nghĩ về chuyện nó nhìn thấy mấy tấm hình. Phải nói thật là tự dưng bây giờ hắn chỉ sợ nó ghét mình. Ra về, chưa kịp sắp xếp sách vở vào cặp, hắn đã thấy tên tình địch của mình xuất hiện ở cửa lớp. Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạo Duy mà thấy ghét. Không biết vì sao từ hôm qua khi hắn gặp Hạo Duy thì cảm thấy Họa Duy chính là mối đe dọa đến tình cảm của hắn với nó. Đem cả cái túi đen nhét vội vào trong cặp, nó đang định ra chỗ Hạo Duy thì hắn vội vàng kéo tay nó lại. Min nè, chiều nay đi ăn kem với mình nha. Hả, ăn kem á, được, mà cho mình xin số điện thoại của cậu được không? Nó mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa, cậu đưa điện thoại đây mình lưu cho. Nó lấy điện thoại ra đưa cho hắn. Hắn cầm điện thoại nhanh chóng lưu số mình vào máy nó. Rồi gọi qua máy mình. Xong rồi nè, hắn lưu xong thì trả lại máy cho nó. Hạo Duy đứng ở cửa thấy hắn thân thiết với nó thì nhanh chân đi về phía nó. Chị Min, đi về, rồi cầm tay nó định kéo đi. Mặt thì hàm hàm, nhớ nhá, chiều nhớ đón mình nha. Nó vừa bị Hạo Duy kéo đi vừa ngoái đầu lại nói với hắn. Tội cho Hạo Duy dùng sức mãi mới kéo được nó đi. Hắn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Hạo Duy thì nhếch miệng cười. Trong lòng vui vẻ cực độ, nó vừa về đến nhà là lên thẳng phòng để lại Hạo Duy đang bực tức. Hạo Duy càng nghĩ càng ghét hắn. Nó vừa lên phòng được 10 phút thì mẹ nó sang gõ cửa. Min ơi, dạ, có chuyện gì sao mẹ? Nó nhanh chóng ra mở cửa. Chiều nay con được nghỉ hả? Dạ mẹ, vậy chiều nay con đi gặp mặt chồng tương lai nhé. Bà Trần cười hiền nói. Ý mẹ là chiều nay con đi gặp cái người mà con phải đính hôn ạ. Nó nghe bà Trần nói đến chữ chồng mặt đã đỏ hết cả rồi. Liền cứng nhắc hỏi, đúng rồi đó Min, mẹ đã hẹn rồi đó, chiều nay 3 giờ nha con, để mẹ viết địa chỉ cho. Bà Trần không cho nó cơ hội cự tuyệt, Min lấy cho mẹ tờ giấy với cái bút. Dạ, nó nhanh chóng đem giấy bút cho bà Trần. Bà Trần lấy giấy bút bắt đầu ghi địa chỉ. Quán A đường AA, con nhớ ăn mặc xinh đẹp nha. À mà quên, con nhớ ngồi bàn số 6 nha, mẹ không có lấy hình rồi. Nói giỏi xê bà Trần đi ra khỏi phòng nó. Nhưng, nó khóc thầm trong lòng. Nó định chiều nay đi ăn với hắn mà. Nó được người ta mời đi ăn kem nha. Không mất tiền à, sao giờ này mẹ bắt nó đi xem mắt vậy, suy ra nó không được ăn kem miễn phí nữa à. Nó càng nghĩ càng đau lòng. Kem ơi, Kem à, nó lấy điện thoại gọi cho hắn mở điện thoại ra. Xem nào số của Devil đâu rồi. Lướt vài cái nó thấy một cái tên cần tìm Devil. Nó nhấn nút gọi, nhưng nó đang chờ giọng nam thì lại thành giọng nữ. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được. Ồ, hắn không mở máy. Có lẽ sự thật là vậy nếu như, ở nhà hắn, thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được. Vẫn là giọng nữ ấy cất lên trong điện thoại của hắn. Hắn cũng nhận được điện thoại của mẹ nói rằng hắn phải gặp mặt vợ tương lai. Nên định gọi cho nó để xin lỗi nhưng lại không gọi được. Cách chương.